Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Ve Tần sân thi đấu trên không vang lên tiếng vỗ tay. Ngày 18 tháng 9, Ve Tần sân thi đấu, khi Bess ở hai bên cầu thủ trước đó đơn độc đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Toàn trường fan hâm mộ bóng đá đều đang hoan hô. Đội chủ nhà fan hâm mộ ở hoan nghênh bọn họ đã từng anh hùng. Đội khách fan hâm mộ ở hoan nghênh bọn họ hiện tại anh hùng. Khi Bess trong trận đấu dùng một cái uyển chuyển Marseille tơn vòng qua Draxler. Sau đó đưa ra tinh chuẩn mặt đất thẳng nhét cho trước cắm Valencia thời điểm. Sanker 04 fan hâm mộ bóng đá bắt đầu trầm mặc. Một màn này bọn họ đã từng vô cùng quen thuộc. Nhưng là ở tranh tài thứ 11 phút đồng hồ, Bess ở lớn cấm khu bên ngoài mạch ăn Meyer, dùng một cước thế lớn lực trầm sút xa công phá Sanker 04 cửa lớn thời điểm. Theo đội xuất chinh MU fan hâm mộ bóng đá ở cao giọng hò hét. Mà đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá cho Bess đưa lên tiếng vỗ tay. Bess không có làm ra bất luận cái gì chúc mừng động tác. Các đồng đội cũng không có nhào lên chúc mừng. Hắn chỉ hướng quen thuộc nhất Bắc khán đài phất phất tay. Chỗ ấy tiếng vỗ tay dày đặc nhất. Bên sân Pochettino an tĩnh lại rồi. Cái này trận đấu Sanker 04 mở màn công rất mạnh. 10 vị trí đầu phút đồng hồ có 4 chân sút gôn. Trong đó 2 lần trúng bia. Nhưng Bess chính là Bess. Giữa sau trận ung dung truyền khống. Trước trận kịp thời phân bóng, cùng với cặp chân kia xinh đẹp sút gôn để MU lấy được rồi dẫn trước. Ve Tần sân thi đấu, cũng liền lúc trước kiêu ngạo Sanker, là toàn châu Âu có danh khí nhất, vậy hiện đại nhất hóa sân bóng. Chiêm Tuấn thở dài nói, trước mấy năm, nắm giữ Rakitic, Neuer, Bess, Cavani Sanker 04 ở này khối trên sân bóng bách chiến bách thắng không gì không đánh được. Chỗ này cũng đã trở thành toàn châu Âu khiến vô số nhà giàu nghe tin đã sợ mất mật ma quỷ sân nhà. Đáng tiếc, hiện tại, cái này trận đấu mùa giải Sanker 04 đánh rồi 3 cái sân nhà. 2 thua 1 bình, Trương Lục cũng rất cảm khái. Ở Bess ở Sanker cuối cùng cái kia trận đấu mùa giải. Bayern Munich fan hâm mộ đã từng đem chỗ này định giá Bayern không nguyện ý nhất đi sân bóng. Đứng vững Sanker 04 mở màn tấn công mạnh sau, lại lấy được một bóng dẫn trước ưu thế. Bess không có chỉ huy đội bóng triệt thoái phía sau, ngược lại trận hình trước đưa bắt đầu cao vị bức cướp. Cái này trận đấu Pochettino phía trước trận bài ra rồi mùa giải trước chủ lực phối trí. Closer đè vào phía trước nhất, phía sau là hôm qua mới khôi phục huấn luyện Griezmann, phía bên phải Thomas Müller, trung lộ Bess vị trí trước nâng trợ giúp tiên phong, hai cánh là khỏi bệnh phục xuất Rojo cùng thay phiên ra sân Valencia. Trung lộ hợp tác là Herrera cùng Schneiderlin, kinh lịch một cái trận đấu mùa giải ma luyện sau. Bộ này công kích tổ hợp ở giữa trước trận cao vị bức cướp hiệu quả rất rõ ràng. Hơn nữa Bess vậy đặc biệt bàn giao rồi đem bức cướp trọng điểm đặt ở Meyer trên người. Griezmann cắt bóng, Bess trực tiếp sút ra. Lukaku bù sút phá cửa. Việt vị trước đây, thật đáng tiếc, Meyer lại mất bóng rồi. Phạm quy, trọng tài chính không có biểu thị. Herrera phân bóng. Bess thẳng nhét, Lukaku góc độ nhỏ, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn hô to nói, đây là Lukaku nghề nghiệp kiếp sống Champions League bóng thứ nhất. 5 phút đồng hồ bên trong hai cái vào bóng, MU nắm giữ ưu thế áp đảo. Trương Lục dao động đầu nói, Sanker 04 hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Ngoại trừ mở truyền dài bọn họ căn bản không cách nào đem bóng đưa đến trước trận. Giữa trận người tổ chức Meyer bị buộc đều bắt không được bóng. Lần này, trên khán đài vang lên rồi ô ô ô tiếng suýt. Hẳn là lúc trước trận chạy tới hướng trọng tài chính khiếu nại Herrera phạm quy. Tây Ban Nha giữa trận cắt bóng thời điểm trên tay là có nhỏ động tác. Làm vì đội trưởng Best vậy chạy tới, nhưng thái độ rất bình thản. Cái này vào bóng đối MU tới nói cũng không trọng yếu. Sanker 04 phòng thủ hậu phương hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa tiền vệ phòng ngự hợp tác vô luận là tổ chức phòng thủ đều rất không đáng tin cậy. Đến từ Croatia trọng tài chính một chút cũng không nương tay. Mà khi nhìn đến ở mây trôi nước chảy Best phụ trợ xuống Hanla hung thần ác sát sau. Cho rồi cái sau một chương thẻ vàng. 2. Không dẫn trước sau. Best rốt cục chỉ huy trận hình triệt thoái phía sau. Sanker 04 vậy rốt cục có thể thở một ngụm. Nhưng MU vẫn như cũ đối Maier phi thường chú ý. Best thủy chung khoảng cách Maier không xa lắm. Nếu như Maier trước cắm, Herrera hoặc là Schneiderlin đều sẽ nhào tới cuốn lấy hắn. Ý đồ cắt bóng đánh ra phản kích. Tuy nhiên Sanker 04 trước trận phối trí không tính kém. Hanla, Fafan, Draxler đều là Bundesliga danh tướng. Nhưng không có giữa trận trợ giúp. Bọn họ cũng bị MU phòng thủ hậu phương cắt đứt. Chỉ có thể từng người tự chiến. Ở hiệp một thời gian còn lại, MU vài lần đánh ra phản kích. Nhưng Lukaku hai lần gần trong gang tấc đoạt điểm bị thủ môn Ferman nhào ra. Mà Sanker 04 bên này, chỉ có Draxler một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn hoàn thành trúng bia sút gôn. Nhưng Dijena chạm vị xuất sắc đem bóng phát ra đường biên ngang. Nửa chàng sau, Sanker 04 huấn luyện viên chính Keller thế mà không đổi người. MU dùng Mane thay đổi rồi Griezmann. Người nước Pháp hiệp 1 bị đánh ngã 3 lần. Pochettino có chút lo lắng. Kỳ thật cái lo lắng này là buồn lo vô cớ. Best Griezmann quốc gia đội thi đấu sau khi bị thương. Trước tiên dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Trước mắt Manchester United bên trong dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ có 6 cái người. Theo thứ tự là Best, Griezmann, Thomas Müller, cùng với Phil Jones, Rojo, Mane, 3 vị trí đầu cái là trước mắt MU không thể thiếu hạch tâm cầu thủ. Phil Jones cùng Rojo là phòng thủ hậu phương dễ dàng nhất bị thương. Hơn nữa MU trước mắt trung vệ dự trữ hơi ít. Mà Mane là trong đội duy nhất đột phá tay. Nếu như bị thương, mặc kệ là Januzaj vẫn là Lingard đều không cách nào bù đắp. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Best liền phát hiện rồi biến hóa. Sanker 04 đem tổ chức nhiệm vụ càng nhiều giao cho một cái khác tiền vệ phòng ngự Boateng. Mà may vị trí càng dựa vào sau chỉ gánh chịu chuyển di bóng nhiệm vụ. Best mắt liếc bên sân Keller. Cái này huấn luyện viên chính năng lực có hạn, ánh mắt cũng không có gì đặc biệt. Sanker 04 tương lai đáng lo, đã từng hiệu lực ở tại AC Milan Boateng là cái rất đủ mặt cầu thủ. Nhưng nói một cách khác, phương diện nào đều không đủ xuất sắc, sút xa là cái thần kinh đao. Tổ chức phương diện rất bình thường, phòng thủ trên tuyển vị kém cỏi. Thứ 6 5 phút đồng hồ. MU khóa chặt thắng cục, Boateng xông 6-3 cửa ải ở lớn cấm khu bên ngoài sút xa. Nhưng bóng ra đánh trúng vào chắn lỗ đạn Underweireld sau đàn hồi. Schneiderlin đánh đầu sau cỏ, bóng ra bay về phía chạy tới nhận bóng Best. Biết rõ sau lưng Maier đã ép lên tới rồi. Best tăng tốc bước chân sau đột nhiên gấp dừng lại. Thân thể ngửa ra sau duỗi ra chân trái. Úp úp, đây là điển hình Best thức phản kích. Adam Simpson kích động bắt đầu. Sanker 04 fan hâm mộ bóng đá khẳng định nhìn rất quen mắt. Cái gọi là Best thức phản kích cái từ ngữ này chính là Adam Simpson phát minh. Ý là Best chỉ dùng một lần chạm bóng liền hoàn thành phản kích bên trong mấu chốt nhất chuyển vận. Nhiệm vụ, đem bóng từ phức tạp thế cuộc bên trong đưa đến đồng đội dưới chân. Lần này cũng giống vậy, Maier vừa vươn tay ý đồ đi kéo túm Best, nhưng bóng ra đã từ hắn bên tay bay qua. Best dùng một cước chếch móc đem bóng đưa đến sau lưng. Lukaku, nghiêng nhét, Mane, không Việt vị, không Việt vị. Tiếp vào Best phỉ mê đâm chiêu truyền bóng Lukaku dựa vào Hewitt. Nửa quay người đưa ra nghiêng nhét. Mane cao tốc trước cắm hất ra rồi Nhật Bản phải biên hậu vệ Asuto Uchida. Trong cắt giết vào cấm khu. Đơn đao bóng. Mane, úp úp, Thomas Müller, khoảng 0-3-0. Thomas Müller vì MU khóa chặt thắng cục. Lần này Best lựa chọn rồi chúc mừng. Nhưng hắn không có chạy hướng chính đang chúc mừng nhị oa, mà là ôm lấy soát rồi cái kiến tạo Mane. Nhìn, mặc dù là dự bị, nhưng vẫn là có thể để cho ta cho ngươi thịt nướng. Mane cười rất vui vẻ. Ở chuyển nhượng trước hắn một mực đang do dự là trực tiếp đi MU cái này loại nhà giàu, vẫn là đi Southampton thích ứng một chút. Cuối cùng, Rennick lời nói làm ra mấu chốt tác dụng. Có năng lực, chịu cố gắng, dạng này cầu thủ có thể ở Best bên người phát huy ra thế giới cấp trình độ. Năm đó ở Bundesliga, ta cùng Maga thường xuyên nói như vậy. Nghe Best, hiện tại, Mane một chút cũng không lo lắng cho mình tiền cảnh. Ba bóng lạc hậu, Sanke 04 rốt cục từ bỏ rồi. Cái này khiến Best trong lòng rất khó chịu. Năm đó Hoàng Thất Lam, từ sẽ không buông tha cho tranh tài. Tranh tài một khắc cuối cùng, Best lần nữa kính dâng rồi một cái linh tính 10 phần kiến tạo. Từ cấm khu bên trong ra bên ngoài chạy Best tiếp vào rồi Schneiderlin nghiêng nhét. Đứng ở lớn cấm khu bên ngoài Best gót chân vẩy lên. Bóng ra đột ngột bay vào nhỏ cấm khu. Sanke 04 hậu vệ nhóm còn không có kịp phản ứng. Sau điểm Mane đầu truy phá cửa đem điểm số dừng hình ảnh ở 4-0. 3-3-3-3, tiếng vỗ tay ở trên khán đài vang lên. Càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dày đặc. Chiêm Tuấn có chút kích động. Đã trải qua 90 phút tranh tài, đang bị vào bóng sau. Sanke 04 fan hâm mộ bóng đá vì cái này vào bóng đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Chúng ta nhìn thấy, trên khán đài fan hâm mộ bóng đá đều ở đứng dậy vỗ tay. Khi toàn trường tranh tài tiếng còi vang lên sau, khi Best cởi quần áo chơi bóng ném lên khán đài, đi một mình đến bắc dưới khán đài sau, dày đặc tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Ống kính nhắm ngay rồi mặc lấy áo sơ mi trắng Best. Món kia áo thun rõ ràng có chút cũ, nhưng phía trên nét chữ vô cùng rõ ràng. Chúng ta chính là bắc trên khán đài cái kia một nắm. Đây là năm đó Maga trước khi đi. Sanke 04 cầu thủ phát ra kháng nghị món kia. Đây là tốt nhất kỷ niệm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.